Sorry, we cannot. Chương 3, thăng sin gạch dưới lỗi gạch dưới chúng gạch dưới ta gạch dưới không gạch dưới thể gạch dưới vì gạch dưới tiếp. Góc chuyện audio.com. Gigi đi theo anh đến nơi đập vào mắt anh là cô cùng một chàng trai đang hôn nhau thắm thiết trên đường, tay hắn còn đang sờ soạn trên người cô. Buông tay ra, tôi phải làm việc. Cô giật tay khỏi anh, gằn từng chữ. Tôi mua đêm nay, bây giờ đi được chưa? Anh tức giận nói, dám hôn người khác cô đúng là gan to bằng trời mà. Anh mua bao nhiêu? Cô không quan tâm anh đang tức giận mà còn nghiêng mặt hỏi lại. Em, anh không nói, vì cô làm anh rất khó xử. Mua một đêm của cô là điều anh chưa từng nghĩ. Không mua nổi thì biến. Tôi phải làm việc, cô lạnh giọng nói, quay mặt bỏ đi cùng chàng trai nãy giờ đang xem kịch vui. Đứng lại, chúng ta nói chuyện một chút. Anh kéo tay cô lại giọng nói đã nhẹ lại. Chuyện, chúng ta có chuyện để nói. Cô nhướng mày hỏi, cô chưa từng tưởng sao bao năm mình còn có chuyện nói với anh. Một lát thôi được không? Anh khổ sở nói, anh đã hạ mình cô còn không chịu là anh phải dùng bạo lực. Được, cô trả lời, quay qua chàng trai bên cạnh giọng nói nũng nịu nói. Honey chờ em chút, rồi đi cùng anh, nghe cô gọi người đó là Honey tim anh rất đau cô. Chưa từng gọi anh bằng Honey, có chuyện gì nói đi. Cô lấy trong túi ra một diếu thuốc bật lửa hút vào nhà ra từng đám khói lượn ở trước mặt, không biết từ bao giờ thuốc lá như một liều thuốc làm cô quên đi hết những thứ dơ bẩn mình làm. Gigi xin lỗi, anh bất giác ôm cô vào lòng, cảm giác hạnh phúc xẹt qua nhưng nhanh chóng tan biến, đẩy mạnh anh ra. Anh làm gì đấy, Gigi anh biết tất cả rồi, xin lỗi là do mẹ anh sai. Anh không nên nói những lời sỉ nhục em như thế, anh vẻ mặt hối lỗi nói, cô nghe thầm khinh bỉ. Anh đã lấy vợ mà còn xin lỗi cô, có phải nực cười quá không? Xin lỗi, anh chẳng phải lấy vợ rồi sao? Xin lỗi tôi có ích gì? Mau quay về với vợ anh đi. Cô nhếch môi, Gigi anh không lấy vợ, mẹ anh chỉ bịa đặt thôi. Anh giải thích, mặc dù anh không lấy vợ nhưng, tôi không yêu anh nữa. Cô nhìn anh bằng ánh mắt không cảm xúc nói. Không em còn yêu anh mà. Anh nói, xin lỗi đã trễ rồi tôi đi trước. Cô cố gắng kiềm nước mắt bỏ đi qua anh, thì ra anh vẫn còn yêu cô, thì ra anh chưa từng lấy vợ. Nhưng cô giờ không xứng với anh nữa, cô bị bám bẩn rồi, thật xin lỗi. Em, chẳng lẽ muốn con chúng ta không có ba sao? Anh nói, cô đứng lại anh biết anh làm ba rồi sao? Liệu anh có thể giúp Linh Nhi chữa bệnh không? Anh biết Linh Nhi là con anh, em cũng cho nó mang họ anh mà. Anh nói tiếp, cô quay lại những giọt nước mắt cứ thế nói tiếp nhau rơi xuống. Linh Nhi là con anh. Liệu anh có thể giúp nó chữa bệnh không, cô như tôi cầu xin anh. Cô nghẹn ngào nói, anh tiến lên ôm lấy cô vào lòng. Linh Nhi là con anh sẽ chữa bệnh cho con, em có thể trở về bên anh không? Tôi, không xứng với anh, cô đẩy anh ra, không em xứng, chỉ có em mới xứng, về bên anh nhé. Anh vẫn một mực ôm cô, tôi, sẽ suy nghĩ lại, cô nói, gỡ tay anh, tôi về trước, đừng đi làm nữa, anh nói, cô không nói, chỉ gật đầu, còn tiếp cách chương.